Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2286, đánh hai. Nháy mắt giết cùng ngang tay, Tiểu Tăng nghiêng người quẳng xuống đất, đầu có chút mộng, hắn vừa rồi một cước đạp tới. Cảm giác mình tốc độ đã rất nhanh, nhưng Phó Trấn một cái nghiêng người tránh thoát, tay phải ôm lấy cổ chân của hắn. Bắp chân trái biên độ rất nhỏ đong đưa một cái, Tiểu Tăng trực tiếp liền nằm. Phó Trấn lập tức kéo dài khoảng cách, bắt đầu lải nhải, người phương Bắc này cũng không giảng cứu a, còn mang đánh lén, ta mẹ nó Nam Thượng Hải. Tiểu Tăng vịn mặt đất đứng dậy, một cái phải bầy quyền trực tiếp đánh về phía Phó Trấn đầu. Phó Trấn nhìn xem thân thể lảo đảo, nhưng phản ứng rất nhanh, một cái bên cạnh bước, trực tiếp tránh khỏi, Tiểu Tăng lập tức để lên trước, tả hữu quyền hoành bày, tư thế nhìn xem phi thường tiêu chuẩn, mà lại ra quyền rất nhanh, nhưng Phó Trấn lại một mực hướng phía sau hai bên trái phải kéo khoảng cách. Đối phương rất khó đánh tới hắn, cái này tượng quyền kích tranh tài, một cái muốn đánh, một cái nghĩ kéo về hợp số đồng dạng, Tiểu Tăng giao đấu hơn quyền không có gì hiệu quả, lập tức nhắm ngay cơ hội. Một cái nói đầu gối trực tiếp vọt tới Phó Trấn phía bên phải sườn bộ. Bởi vì hắn phát hiện cái sau là cái trái lợi tay. Đối sườn phải bảo hộ giống như cũng không quá tốt. Phó Trấn thân thể đột nhiên tăng tốc. Lại là một cái biên độ rất nhỏ bầy chân động tác. Trực tiếp đá vào Tiểu Tăng trèo chống chân cổ chân bên trên. Bành! Tiểu Tăng lần nữa nghiêng người ngã xuống đất. Hô hấp có chút gấp rút. Ta nói, chân ngươi không được, lực lượng quá yếu, đứng không vững. Phó Trấn rất tiện, mà lại lắm mồm, một mực mở miệng trào phúng. Ta fuck your mom. Tiểu Tăng một tay vịn mặt đất liền đứng lên. Phó Trấn đột nhiên tiến lên một bước, động tác cực nhanh, một cước dẫm tại Tiểu Tăng đùi phải sau bên cạnh đầu gối bên trên. Ừng ực, Tiểu Tăng lần nữa té ngã, quỳ một chân trên đất. Người đến bảo hộ chân, đến đứng vững mới có thể đánh nga. Người có chút linh tính. Phó Trấn còn tại lải nhải. Ta có mẹ nó linh tính. Tiểu Tăng tâm tính nổ. Đứng dậy một cái đá ngang liền quất về phía Phó Trấn đầu. Phó Trấn trực tiếp cất bước di chuyển về phía trước. Dùng cánh tay trái lớn chống một cái đối phương chân. Lập tức bắp chân trái mãnh quét. Chỉ nghe bịch một tiếng. Tiểu Tăng thân thể mất đi trọng tâm. Trực tiếp đằng tại trong giữa không trung. 3. Phó Trấn tay phải kéo lại Tiểu Tăng đuôi, không có để hắn từ không trung rơi xuống, đồng thời tại không trung nâng hắn dừng lại một cái, lập tức mới tặc kê nhi tiện ầm một tiếng đem hắn ném xuống đất. Tiểu Tăng té đầu có chút mơ hồ, nằm trên lôi đài kịch liệt thở dốc. Phó Trấn dương dương đắc ý, ta đều nói với ngươi, ta thượng ta thật giỏi, tiên sư nó, đánh không lại, Tiểu Tăng cũng lưu manh. Hắn theo Phó Trấn cứ vậy mà làm mấy lần, cảm giác mình quả thật là không được. Có 15 giây sao? Phó Trấn ngẩng cổ, uyển chuyển đang nhắc nhở đối phương quản hắn gọi ra ra. Đến, ta cùng ngươi luyện một chút. Tiếng la theo cổng truyền đến, sát mãnh cởi áo khoác xuống. Ăn mặc màu xanh quân đội vượt rào cản sau lưng, dò dỉ ra một thân cơ bắp cùng vết đạn, vết đao, bước đi như bay xông lên lôi đài. Sư phụ, hắn chơi ta. Tiểu Tăng nằm trên mặt đất hô. Đi đi, cút đi. Sát mãnh đều chẳng muốn liếc hắn một cái. Trực tiếp theo trên kệ lấy được một bộ bao tay. Ai, đây mới là luyện thái quyền đây này. Xem xét chân liền có sức mạnh. Phó Trấn trên dưới quan sát một chút sát mãnh. Cười nói một câu. Thô sao? Sát mãnh hỏi. Xem xét liền có lực nhi. Ta để ngươi thử một chút ha. Sát mãnh mang xong quyền sáo, UFC thôi, đến, làm đi. Phó Trấn gật đầu, tiếng nói rơi, hai người cùng nhau cất bước tiến lên. Sát mãnh lập tức nâng lên chân trái, uốn lượn lấy ngăn tại trước người mình, muốn đẩy ra đối phương cùng mình khoảng cách, kéo vị trí. Phó Trấn xem xét hắn nhấc chân, lập tức bên cạnh bước quay người. Bành, sát mãnh chân trái nháy mắt rơi xuống đất trèo trống. Toàn bộ ngoài lôi đài người toàn bộ nghe được bịch một tiếng đặt chân âm thanh. theo sát lấy một cái đá ngang, giống như đạn pháo đồng dạng đánh tới hướng Phó Trấn. Phó Trấn không nghĩ tới sát mãnh đổi chân nhanh như vậy. Tránh đã tới đã không kịp, trực tiếp nhấc khí cánh tay trái của hắn, ngăn tại trên đầu. Một tiếng vang trầm, Phó Trấn bị nện bên cạnh rời lui hai bước. Siêu, sát mãnh hướng về phía trước bước cái đệm bước, nói cong gối khúc, trực tiếp đỉnh hướng Phó Trấn ngực. Phó Trấn chật vật né tránh lần này, cái trán đã thấy mồ hôi, miệng mũi cũng có rõ ràng tiếng thở dốc. Ai mẹ nó đều không phải võ lâm cao thủ, đánh 100 hiệp mặt không đỏ hơi thở không gấp, vậy chỉ có thể là siêu nhân. Phó Trấn liền cái này hai lần, mới thật sự là hao phí thể lực. 30 vị trí đầu dây, sát mãnh cơ hồ đánh Phó Trấn không có bất kỳ cái gì đánh lại không gian. Đồng thời hai người này bác kích, cũng theo vừa rồi tiểu tăng khác biệt, tối thiểu không phải đơn phương thân thể tiếp xúc, mà là thân thể cơ hồ quấn ở nhất khối. Phó Trấn bị đánh hai tay ôm đầu, một mực thối lui đến bên bờ lôi đài, thân thể tựa vào trên sợi dây, một mực tại cố ý trốn tránh sát mãnh nâng lên chân. Nhưng sau 30 giây, sát mãnh rõ ràng động tác có chút chậm, cái trán cũng là mồ hôi dày đặc. Lúc này tuổi trẻ Phó Trấn tìm đúng cơ hội, bên cạnh bước tránh thoát sát mãnh một cái nói đầu gối, xoay người một quyền đánh vào sát mãnh sườn bộ bên trên. Ba, quyền sáo va chạm ra thịt thanh âm vang lên, sát mãnh thân thể rõ ràng một trận, chân phải về sau đệm một cái, chật vật lui về phía sau mấy bước. Bành, Phó Trấn theo sau một quyền đánh vào vừa rồi vị trí, sát mãnh lần nữa rõ ràng bên cạnh xoay người, lại lui về sau một bước, sắc mặt trắng bệch. Phó Trấn lần này kịp phản ứng, không tiếp tục đánh, mà là thở hồng hộc mà hỏi, ngươi có tổn thương à? Sát mãnh che lấy sườn bộ, một cổ đuôi ngồi dưới đất, thở hào hển trở lại, ngươi nội tình vẫn được, ngươi rất hiểu thái quyền à? Các ngươi hải quân cũng học cái này sao? Chỉ cần là có, chúng ta đều học, Phó Trấn trả lời một câu về sau, quay đầu nhìn xem tiểu tăng trang bê, ta đều nói với ngươi, ta không được, ta không thể lên, ngươi thua, cái gì tỏ vẻ à? Tiểu tăng trầm mặc nửa ngày, quả quyết hô, ra ra, ai, quay đầu vẫn là ta dạy một chút các ngươi cảnh vệ bộ đội đi. Liền cái này tố chất, làm sao bảo hộ Tần tư lệnh an toàn? Phó Trấn giả thành bê đến, là hoàn toàn không có phanh lại. Tiểu tăng mắt liếc thấy hắn, đột nhiên hô, đơn đấu đánh không lại, chúng ta nên làm cái gì? Mọi người dưới đài lập tức ồn ào, đồng loạt hô, hợp nhau tấn công. Nói xong, mười mấy người nháy mắt xông lên lôi đài. Chơi hắn, tiểu tăng đứng dậy quát, ta fuck your mom nha. Các ngươi xuyên phủ đều là những người nào a? Phó Trấn lập tức chật vật che lại đầu. Một đám người hơi đi tới, đưa tay đè xuống Phó Trấn. Tiểu tăng cầm quyền sáo, không ngừng nện đầu hắn. Biết ta là ai không? Ta là bọn hắn phó đoàn trưởng. Còn mấy cái dám đánh ta? Ra ra là dễ làm như thế sao? Sát mãnh cười ha hả nhảy xuống lôi đài, lấy xuống quyền sáo. Không có chuyện gì chứ? Tần Vũ gác tay hỏi. Đánh ta vết thương cũ lên. Sát mãnh chỉ nắm đấm ấn bên trong lỗ thương, có đau một chút, nhưng tiểu tử này rất mãnh, tiếp tục đánh xuống, ta cũng quá sức có thể trải qua hắn. Ta đã lớn tuổi rồi, phản ứng xác thực không được như xưa. Cởi một cái lực, đầu liền theo không kịp. Tiểu tử này là rất mãnh. Tần Vũ sắc mị mị nhìn xem Phó Trấn, đầy mắt đều là dục vọng. Trên lôi đài, Phó Trấn như mổ heo quát, ta phục, phục, được hay không? Ngoặc kép, khu 7 Lư Hoài, Chu Hưng Lễ đột nhiên cho Chu Viễn Trinh gọi điện thoại. Ta suy nghĩ một chút, hay là dùng Lý Bá Khang đi. Ngài làm sao? Thẩm Sa bên kia có người tìm ta, có cái việc gấp, ta muốn dùng cái người có năng lực. Chu Hưng Lễ hồi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.